Chương 103 tối cường thăng cấp hệ thống. Bộ lạc Hawk bị tàn sát. Chủ nhân, hiện tại chúng ta đi nơi nào? Thuộc vô địch chịu đựng bất hội giảng hòa, ta muốn tìm được trước báo nữ. Chính là cái kia ăn mặc báo văn nên giả tính 10 phần nữ nhân. A, à, xin lỗi, ta sai rồi, chủ nhân, ta sai rồi, đừng bắn ra ta tiểu đệ đệ rồi, lại cũng không dám nói như vậy đại tẩu rồi. Ngươi còn dám hèn mọn lời nói, ta đem ngươi tiểu đệ đệ đều cắt. Tiểu Bạch thân thể co rụt lại, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiến vào Long Phi chiến sủng không gian, nói, để ta còn là ngủ đi, các ngươi nhân loại quá tà ác rồi. Đại chiêu, của ta đại chiêu, ta được hảo hảo nghiên cứu, đến tột cùng muốn thế nào năng lực thả ra đại chiêu đâu này. Của ta lực lượng không đủ. Đối. Của ta lực lượng nguyên lực không đủ. Vô pháp chống đỡ ta thích phóng đại chiêu, như thế nào tìm tới thay thế nguyên lực đồ vật đâu này. Tiểu Bạch không khỏi ở giữa liền nhìn chằm chằm Long Phi không gian giới chỉ bên trong đồ vật, hai mắt lóe lên tinh quang, đại náo mảnh hổ bộ lạc Hawk, thuộc vô địch chịu đựng bất hội bỏ qua, mất con mối thù tuyệt đối sẽ báo, bất quá, muốn tại 10 vạn hoang sơn tìm tới Long Phi, tự như cùng mò kim đáy biển. Long Phi cũng không hề lo lắng mình, mà là tại lo lắng báo nữ, thuộc vô địch nhất định sẽ xuống tay với nàng, cho dù một thời gian không tìm được nàng. Cũng sẽ đối báo nữ vị trí giả báo bộ lạc Hawk động thủ, ta phải nắm chặt thời gian, báo nữ nhất định sẽ về giả báo bộ lạc Hawk sơ tán trong bộ lạc người. Long Phi tâm đầu căng thẳng, phục thêm một viên tiếp theo liệu thương đan, thân thể vết thương đạt được khống chế, hướng về Hỏa Ưng Nhai chạy tới. Hơn một giờ sau, Long Phi đi tới Hỏa Ưng Nhai, đi vào Hỏa Ưng động, phát hiện Hỏa Ưng chưa có trở về, những Hỏa Ưng đó con non đang tại xé xác ăn đầu kia thịt cự mãng, bọn chúng nhìn thấy Long Phi lập tức hoang bốc lên. Tất cả đều vây quanh ở Long Phi bên người liếu ra liếu ríu réo lên không ngừng, các ngươi mẫu thân đâu này? Long Phi hỏi, qua qua qua, một trận điểu ngữ, hoàn toàn nghe không hiểu. Long Phi lại hỏi, để các ngươi có thấy hay không ăn mặc báo văn nên giả tính 10 phần nữ nhân à? Tiểu Bạch Đình chỉ nhai, khinh bỉ nói ra, rồi còn nói ta hèn mọn, chính ngươi còn không phải như vậy, liền nhớ kỹ nữ hài báo văn nên. Qua qua qua, lại là một trận điểu ngữ, hơn nữa vô cùng kịch liệt, Long Phi tê cả da đầu. Quát lên, nghe Tiểu Bạch, bọn họ đang nói cái gì? Tiểu Bạch trong miệng nhai, nói, nghe bọn hắn nói, cái kia ăn mặc báo văn nên nữ nhân từ nơi này nhảy núi đi xuống là hắn mẫu thân cứu nàng, sau đó lại nhảy, lại cứu, lại nhảy. Một mực liên tục nhiều lần, như là người điên. Cuối cùng, mẫu thân mang theo báo văn nên nữ nhân bay mất, nhắm hướng đông mạch bay đi. Mạch đông. Long Phi tâm đầu chìm xuống, e mạch đông. Xích viêm hẻm núi. Giả báo bộ lạc Hawk, phương hướng. Quả nhiên. Long Phi tâm trung âm thầm chìm xuống, nói, người ta vẫn là đã tới chậm. Đột nhiên, hắn nhìn thấy Tiểu Bạch ở lúc đang nói chuyện ăn cái gì, không khỏi hỏi, người Tiểu Bạch ngươi ăn cái gì à? Tiểu Bạch lập tức một mặt ngây thơ nói ra, người ta cái gì cũng không ăn à, chủ nhân, ngươi xuất hiện ảo giác. Nhanh đi báo văn nên nữ nhân đi. Ta lo lắng nàng đã đến ngươi nói giả báo bộ lạc. Long Phi vẻ mặt căng thẳng, không có suy nghĩ Tiểu Bạch vừa nãy tại ăn cái gì, nhanh chóng bò lên vách đá, nhắm hướng đông mặt cùng chạy tới, chiến sủng không gian, Tiểu Bạch sợ bóng sợ gió một hồi, hắn dưới mông mặt ngồi 3 viên linh thạch, tổng cộng ngũ mai, hắn ăn hết 2 viên, để không biết đạo chủ người phát hiện sau có thể hay không đem ta tiểu đệ đệ cắt xuống, bất kể như thế nào, cũng không thể khiến hắn phát hiện. Bất quá, ta bây giờ có thể phóng đại chiêu rồi. Long Phi một đường lao nhanh, tốc độ tăng lên tới cực hạn, nghe Hỏa Ưng, ngàn vạn muốn ngăn cản nàng, ngàn vạn muốn a. Dọc theo đường đi, Long Phi đã đến thời gian liền phục thêm một viên tiếp theo chân linh đan, chân khí nhanh chóng phình lên, tại cực phẩm liệu thương đang chồng chất dưới, trên người thương thế cũng tốt gần như, tinh lực khôi phục, Long Phi lao nhanh càng nhanh hơn, mặt khác một chỗ, giả báo bộ lạc Hawk 8 tên mãnh hổ chiến sĩ, cầm trong tay tinh cương đại đao, hóa thân thành đao phủ, e nói, con kia tiểu giả báo tại cái gì địa phương? Không nói đúng không? Răng rắc. Nói, tiểu giả báo có chưa từng trở về. Còn không nói là chứ. Răng rắc. Liền hỏi một câu, không trả lời, đầu rơi xuống đất, không biết, đầu rơi xuống đất, nói lung tung, đầu rơi xuống đất, toàn bộ giả báo bộ lạc Hawk thay chất đầy đồng, lão nhân, phụ nữ, tiểu hài tử, thậm chí còn có phụ nữ có thai, tất cả đều bị tàn nhẫn sát hại, máu chảy thành sông, thi thể chồng chất như núi. Bộ lạc Hawk tràn ngập máu tanh mùi vị, Tùng Lâm Trung, báo nữ nhanh chóng qua lại, nhanh chóng xông hướng về của mình bộ lạc Hawk nghe bộ lạc Hawk, phương hướng vang lên tiếng kêu. thảm thiết, nàng nội tâm cực kỳ trầm trọng, nước mắt chảy liên tục, nàng phi thường rõ ràng mãnh hổ bộ lạc Hót thủ đoạn, không bắt được mình, bọn họ thật sự sẽ đem giả báo bộ lạc Hót, người toàn bộ giết sạch, lão cha chết rồi, mấy vị trưởng lão thúc thúc chết rồi, ta thật sự không muốn nhìn thấy lại có thêm nhân tạo ta chết đi. Báo nữ tâm trong tràn đầy tự trách, nàng cảm thấy người chết hẳn là nàng, tốc độ không ngừng tăng lên, tại trên đỉnh đầu nàng, một con hỏa ưng xoay quanh, "Ê đi a. Ngươi đi mau a. Ta là tử vong con gái, đi theo ta ngươi cũng sẽ chết." Báo nữ liếc mắt nhìn thiên không trung hỏa ưng, cấp thiết kêu vài tiếng, trong lòng thầm nói, "Ê Long Phi ca ca, ngươi nhất định phải không sự a." Bởi vì tại chặt chẽ lâm trung, hỏa ưng căn bản sông không đi xuống, chỉ có thể không ngừng bàn xoáy theo dõi, đồng thời. Hắn cũng đang kêu gọi Long Phi, giả báo bộ lạc Hót, một tên mãnh hổ chiến sĩ đi tới, tinh cương đại đao còn nhỏ lưu máu tươi, cung kính nói, "Ê thủ lĩnh, không có ai biết, tiểu giả báo hẳn là chưa từng trở về." Thuộc vô địch hai mắt băng lãnh, nói, "Ê mặc kệ nàng có chưa từng trở về, giả báo bộ lạc Hót, đều phải chết, toàn bộ giết." "Là, vâng, đúng." Lập tức tám tên mãnh hổ tinh anh chiến sĩ, đại khai sát giới, vừa nãy chỉ là từng cái giết, lần này, bọn họ điên cuồng sát lục đối những kia lão nhân, phụ nữ, tiểu hài tử một đao một cái, giống như là cắt củ cải bạch thái, cải trắng, như thế, hoàn toàn không có nửa điểm nương tay, giống như ác ma bình thường. Cũng tại lúc này, một tên chiến sĩ bỗng nhiên chạy đến Thuộc vô địch bên người, nói, "Ê thủ lĩnh, con kia hỏa ưng." Thuộc vô địch ngẩng đầu nhìn lên, mi tâm căng thẳng, "Ê nàng liền ở phụ cận đây, giết cho ta, giết sạch nàng tộc nhân. Ta cũng không tin nàng còn không ra." "Là, vâng, đúng." Thuộc vô địch âm lãnh lạnh cười rộ lên, nói, "Ê tiểu giả báo, đi ra đi, nhìn của mình tộc nhân bởi vì ngươi mà chết, ngươi nhẫn tâm sao?" "Ha ha ha." Tùng lâm trung, báo nữ vén lên lá cây nhìn thấy của mình bộ lạc Hót, liên tục kêu thảm thiết, hừng hực đại hỏa, thê thảm gầm lên giận dữ, "Ý a," liền muốn xông ra đi, trong nháy mắt, một cái bị Long Phi bắt lại, cắt cao nắm lấy, "Ê đừng đi. Đã muộn rồi. Bọn hắn toàn bộ đều chết hết." Báo nữ phát điên, nàng trên người một luồng không hiểu lực lượng đang cuộn trào, này cổ lực lượng đối Long Phi tạo thành trùng kích cực lớn, so với Thuộc vô địch trên người này loại lực lượng còn cường liệt hơn. Long Phi tâm trung khiếp sợ không gì sánh nổi, hai tay ôm chặt hơn, nếu như báo nữ lao ra, nàng trên người này loại lực lượng bộc phát ra, e sợ nàng cũng phế bỏ. Cũng tại lúc này, Thuộc vô địch âm lãnh lạnh cười rộ lên, "Hề ha ha. Các ngươi rốt cuộc xuất hiện." Số từ 1957.